Ân khó nhận cửu nguyệt lưu hòa. Chương 119, ban hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm Quang Hy thứ 3, vào ngày mùng 3 tháng 3, trong lễ Tết Thanh Minh, Ngô Thành Giai cùng các tỷ muội trong gia đình đi ra ngoại thành ven sông để tẩy trần. Các thiếu phụ tụ tập lại với nhau, không thể ngừng nói chuyện về những chuyện tầm phào. Nghe nói dạo gần đây phía Bắc lại không yên ổn. Vào dịp Tết, có một trận tuyết rơi lớn, khiến cho rất nhiều gia súc của người Đu Ương bị chết rét. Từ tháng 2, quân kỵ Đu Ương thường xuyên quấy nhiễu biên giới. Một người phụ nữ ngồi bên bờ sông nói, miệng thốt ra những lời này. Dù họ đều là những tiểu thư khuê các, nhưng cha anh của họ đều là quan trong triều. Và giờ đây không còn cái tư tưởng con gái không cần tài năng mới là đức hạnh. Vì thế, các quý tộc nữ không hề né tránh việc bàn về chính sự. Nói về những chuyện trong triều, họ cũng có thể tham gia vào một cách tự nhiên. Một tỷ muội khác của gia đình Ngu nghe vậy không lấy làm lạ. Nói, Dương quốc chẳng phải lúc nào cũng thế sao? Triều đình chỉ chú trọng vào nước Triệu và Nam Triều, không còn sức lực để lo nghĩ về phía Bắc. Cho nên quân Dương cứ cướp giật rồi chạy, triều đình cũng không thể làm gì được. Tiểu thư nói lúc đầu mỉm cười đáp lại, chị không biết rồi, nếu chỉ là Dương quấy rối thì cũng chẳng có gì to tát. Nhưng lần này lại gặp phải một địch thủ mạnh, khu vực Lục Trấn không biết từ đâu có một đội quân nổi lên, đánh bật quân Dương và còn chiếm lấy không ít đất đai của họ. Các cô nương khác nghe vậy cảm thấy bối rối. Hỏi lại, đây chẳng phải chuyện tốt sao? Nàng ấy lại nói tiếp, cũng không đơn giản vậy đâu. Đội quân này xuất hiện từ đâu không rõ. Đánh bại quân Đu Ân khiến triều đình chú ý. Họ cử người đến gặp tướng quân của đội này. Nhưng đội quân ấy lại từ chối không tiếp triều đình. Hơn nữa, họ dần dần tiến về phía nam. Lòng dạ của họ không rõ ràng. Các thiếu phụ không khỏi kinh ngạc, xì xào bàn tán, đây chẳng phải là quân phản loạn sao? Đúng vậy, người thiếu nữ vừa nói vừa cúi người vốc nước. Làn sóng vang lên, tạo ra âm thanh rào rào. Nàng ta tiếp lời, thật là thời loạn lạc. Mùa thu năm ngoái, nước Triệu gặp biến, đến giờ cuộc chiến phía Tây vẫn chưa xong. Giờ đây lại có lực lượng mới nổi lên ở phương Bắc. Ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Có gì đâu, một tiểu thư ngồi bên cạnh tỏ ra không bận tâm. Chẳng qua chỉ là một đám quân phiến loạn mà thôi. Triều đình lúc nào cũng có thể đàn áp được bọn phản quân. Khi những người thiếu nữ này bàn luận về tình hình triều đình, Ngô Thanh Giai ngồi một bên, lặng lẽ nghe. Khi nàng nghe người kia gọi quân đội từ Lục Trấn là đám loạn quân, không khỏi bật cười, Bạch chỉ thấy Ngô Thanh Giai lắc đầu mỉm cười, nụ cười chứa đựng vẻ sâu xa, liền nghi ngờ hỏi, Lục tiểu thư, người cười gì vậy? Không có gì, Ngô Thanh Giai vô tình đáp lại, chỉ là nghe người ta gọi quân đội từ Lục Trấn là quân nông dân. Thật là không thể tưởng tượng nổi, ở những nơi khác thì có thể, nhưng đó là Lục Trấn, nơi có truyền thống quân sự. Từng nhà đều có thể cưỡi ngựa chiến đấu, là nơi phát tích của hai triều đình Tề và Triệu. Chỗ này mà xảy ra loạn quân thì không phải chuyện nhỏ. Nếu hoàng đế còn không để tâm, e rằng triều đại này sẽ sớm thay đổi. Mặc dù triều đình đang phải đối mặt với nhiều cuộc chiến, tình hình thực sự không được tốt, nhưng khi các quý tộc nữ bàn về chuyện này vẫn thản nhiên, như thể đang nói chuyện phiếm. Trong thời loạn lạc, khởi nghĩa và phản loạn quá đỗi quen thuộc, chuyện triều đại thay đổi cũng không có gì lạ. Tuy nhiên, người ngồi trên ngai vàng dù có thay đi chăng nữa, thế giới này vẫn phải có người cai trị. Những gia tộc quyền thế nắm giữ hầu hết tài nguyên chính trị và con đường thăng tiến. Hơn 8 phần trong quan trường đều là người thân của họ. Dù hoàng đế là ai, thì vẫn phải dựa vào những người này để truyền đạt chính sách và quản lý thiên hạ. Không có gì lạ khi các gia tộc quyền quý đối xử với hoàng đế một cách coi thường như vậy. Sau một lúc nói chuyện, các thiếu phụ chuyển chủ đề sang hướng khác. Một tiểu thư tỏ ra rất hứng thú nói, người ta nói trong loạn thế mới sinh ra anh hùng. Dù quân phiến loạn phương Bắc đã nổi dậy, nhưng cũng có vài nhân tài xuất hiện. Gần đây, ở thành Dạ có một vị tướng trẻ nổi lên. Nghe nói hắn là người ở U Châu, nhưng cha mất sớm, chú đang ở tuổi thanh niên. Hắn bị gạt ra ngoài không còn cách nào khác, đành phải tự tìm đường. Đến thành Dạ nộp đơn xin gia nhập quân đội, Ngô Thanh Giai đứng dậy, vừa định rời đi thì nghe được câu nói này. Thân hình lập tức cứng đờ, nàng quay lại, vội vàng hỏi, hắn tên gì? Người thiếu nữ nói chuyện bị giọng điệu vội vã của Ngô Thanh Giai làm giật mình. Nàng suy nghĩ một lúc rồi đáp, ta cũng không rõ, mơ hồ nhớ hắn họ Triều. Tên hình như là, gì đó tỉnh, Ngô Thanh Giai không tự chủ được mà mở to mắt. Gia đình nàng là quân nhân, phụ thân nàng làm nhiệm vụ ở biên giới nhưng đã qua đời từ sớm. Bị thúc phụ áp bức đến nỗi phải rời bỏ quê hương. Mỗi bước đi của hắn đều giống như một câu chuyện về hồ ly tinh. Hơn nữa, thời điểm hắn xuất hiện thật sự rất khéo. Vào mùa thu năm ngoái, người này đột nhiên nổi lên ở thành Dạ. Và cũng chính vào thời điểm hồ ly tinh biến mất, đúng là vào mùa thu năm ngoái. Chẳng lẽ, hắn chính là hồ ly tinh? Người thiếu nữ gõ nhẹ vào đầu mình, vẻ mặt trông rất khó xử. Trước đây ta còn nhớ rõ mà. Sao giờ lại không thể nhớ ra được? Tên gì nhỉ? Triệu Di Đình. Kính tỉnh, một người từ bên cạnh bụi cây bước ra, vẻ mặt nàng có chút lạ lùng. Tiếp lời, hắn tên là Triệu Kính Đình. Những thiếu nữ nhìn thấy người đến, không khí bên bờ sông lập tức trở nên im lặng. Tiếng nói chuyện, tiếng đùa giỡn đều ngừng lại. Mấy thiếu nữ trước đó đang ngồi chơi nước bên tảng đá, nhìn thấy Ngô Thanh Giai thì họ đứng dậy, cúi đầu chào một cái, rồi quay người bước đi. Sau khi đính hôn với vương gia Quảng Bình, không chỉ trong gia tộc Ngô mà các gia tộc khác cũng đều không thể lý giải. Những người trước đây thường qua lại với đại phòng đều tự động cắt đứt mối quan hệ. Ngay cả khi ngày cưới của Ngô Thanh Nhã sắp đến gần, cũng chẳng mấy ai tới thêm trang sức hay chúc phúc cho nàng. Ngô Thanh Nhã vừa xuất hiện, không khí vốn ồn ào náo nhiệt bên bờ sông lập tức trở nên im ắng. Người thiếu nữ vừa nhắc đến Triệu Kính Đình không dám quay người bỏ đi. Miễn cưỡng đáp lại, hóa ra hắn tên Triệu Kính Đình. Quả nhiên là tứ tiểu thư có tin tức nhanh nhạy, ngay cả chuyện này cũng biết. Câu nói này nghe có vẻ vừa khen ngợi lại vừa mỉa mai. Sau khi nói xong, nàng ta cười khẽ rồi quay người bỏ đi. Ngô Thanh Giai lẩm bẩm cái tên đó, Triệu Kính Đình, hóa ra hắn họ Triệu. Ngô Thanh Nhã sắc mặt lạnh như sắt. Chờ khi mọi người đều đi khỏi, nàng liếc nhìn Ngô Thanh Giai, khinh miệt nói, Lục muội, dung mạo cao quý, đối với các nam tử trong các gia tộc đều không chút để ý, sao giờ lại đi tìm hiểu thông tin của một nam nhân ngoài cuộc? Ngô Thanh Giai từ trước đã nổi tiếng với sắc đẹp, giờ đây nhan sắc của nàng càng thêm tỏa sáng. Danh hiệu Ngô Mỹ Nhân càng lan rộng, nhân dịp Tết Thanh Minh, đã có không ít chàng trai với đủ lý do tìm đến gặp Ngô Thanh Giai. Dù Ngô Thanh Giai luôn mỉm cười, nhưng nàng giữ khoảng cách với tất cả, thân thiện mà xa cách. Mỹ nhân như nàng, ở bên bờ nước, người ta có thể ngắm nhìn nhưng không thể tùy ý lại gần, khiến cho bao chàng trai không thể quên, không thể buông bỏ. Các thiếu nữ khác thấy vậy đương nhiên là ghen tị, nhưng dù có ghen tị cũng vô ích. Trái lại, nhờ thái độ không phân biệt của Ngô Thanh Giai, dần dần nàng đã thu hút được một nhóm quý tộc nữ kết bạn. Mọi người đều biết Ngô Mỹ Nhân không nhiễm bụi trần, không để ý đến những kẻ theo đuổi nàng. Hôm nay nàng đột nhiên hỏi về một nam nhân, đúng là khác thường. Ngô Thanh Giai không thèm để ý đến Ngô Thanh Nhã, xoay người định bỏ đi. Ngô Thanh Nhã không chịu buông tha, nhanh chóng chặn đường nàng, vẻ mặt châm chọc, Lục muội sao lại vội vàng như vậy? Không phải nàng luôn lạnh nhạt với mọi người sao? Sao giờ lại không kiên nhẫn được nữa rồi? Ngô Thanh Giai cảm thấy Ngô Thanh Nhã thật vô lý. Nàng không thể chịu đựng thêm nữa. Đáp trả, triều đình vừa có một tân tướng quân. Ta vì hoàng thượng mà vui mừng, nên muốn nghe thêm chút tin tức. Sao, tứ tỷ thấy ta quan tâm đến triều đình là không đúng sao? Ngô Thanh Nhã bị lời nói của Ngô Thanh Giai làm cho nghẹn lại. Đương nhiên nàng không thể nói rằng những lời đó là sai. Bởi vì lý do thực sự thì cả hai đều hiểu rõ. Tuy nhiên, khi Ngô Thanh Giai dùng lý do chính đáng như vậy, Ngô Thanh Nhã không thể nào tiếp tục đâm chọc. Thời gian gần đây, Ngô Thanh Nhã thấy gì cũng không vừa mắt. Hôm nay tình cờ nghe được tên Triệu Kính Đình, trong lòng nàng càng thêm tức giận. Nàng không thể kìm nén suy nghĩ căm hận. Tại sao tất cả mọi người đều muốn chống lại nàng? Tại sao nàng luôn gặp phải những người đàn ông vô tình? Vương gia Vĩnh Xuyên là như thế. Quảng Bình Vương cũng vậy. Ngay cả chồng trước của nàng, Triệu Kính Đình, cũng chẳng khá hơn. Có lẽ vào thời điểm này trong kiếp trước, chiến sự khắp các nơi của Bắc Tề đã nổi lên. Đất nước hỗn loạn, còn cảnh địch bị hoàng đế giam vào ngục. Cùng với những tướng quân của cảnh địch bị vạ lây, các cuộc nổi dậy liên tục xảy ra, nhưng trong triều lại thiếu tướng quân tài giỏi. Chính vào lúc đó, Triệu Kính Đình bỗng nổi lên. Một bước thành danh, Ngô Thanh Giai cùng với Ngô Văn Tuấn chuyển đến thành nghiệp. Lúc đó Triệu Kính Đình đã trở thành nhân vật được trọng vọng nhất ở nghiệp thành. Ngô Thanh Nhã cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ biết một ngày nào đó, Triệu Kính Đình đột ngột đến cầu hôn Ngô Thanh Giai. Ngô Thanh Nhã và Lý Thị đều cảm thấy vô cùng tức giận. Ngô Thanh Nhã vừa là tỷ tỷ lại là trưởng phòng. Sao Ngô Thanh Giai lại có thể gả cho người tốt hơn cả mình? Lúc đó, Ngô Lão Quân vẫn còn sống. Ngô Thanh Nhã cùng Lý Thị liền bàn bạc với nhau. Đến gặp Ngô Lão Quân mà khóc lóc thảm thiết. Ngô Lão Quân rất cưng chiều cháu trai trưởng, nên đã tự ý đồng ý với cuộc hôn nhân này. Chỉ là thay đổi đối tượng thành Ngô Thanh Nhã. Lúc đó, Ngô Thanh Nhã cảm thấy rất tự hào khi thấy thiếu niên tài giỏi, được cả kinh thành ngưỡng mộ, lại trở thành phu quân của mình. Nhưng khi Triệu Kính Đình phát hiện mình bị thay thế làm hôn phu, hắn không thể chịu đựng được. Tuy nhiên, mọi chuyện đã quá muộn, Triệu Kính Đình còn quá trẻ, không có đủ thực lực để công khai đối đầu với Ngô gia. Đành phải chấp nhận cuộc hôn nhân với Ngô Thanh Nhã. Sau khi cưới, Triệu Kính Đình càng cảm thấy đau đớn mỗi khi nhìn thấy Ngô Thanh Nhã. Vì mỗi lần nhìn nàng, hắn lại bị nhắc nhở rằng hắn không bao giờ có thể có được nàng, mà tất cả đều do nàng ta gây ra. Triệu Kính Đình đối với Ngô Thanh Nhã rất lạnh nhạt. Chỉ một thời gian ngắn sau khi cưới, hắn đã lập thiếp và chuyển đi sống riêng. Ngô Thanh Nhã lúc đầu giả vờ ra vẻ cao quý, rồi chuyển sang giọng điệu châm chọc. Đến cuối cùng thì tâm trạng nàng hoàn toàn tê liệt, trở thành một người phụ nữ đầy oán hận. Giống như Lý Thị, nếu chỉ có vậy thôi thì cũng không sao. Ngô Thanh Nhã biết rằng nhiều cặp vợ chồng là như thế. Sống hòa nhã, nhưng mỗi lần gặp nhau lại không nói một lời nào. Tuy nhiên, nàng lấy Triệu Kính Đình chẳng bao lâu thì Vương Gia Lăng Yên lên ngôi lại. Sau khi lên ngôi, Vương Gia Lăng Yên Vương đã tẩy chay và thanh trừng các thế lực đối lập. Khi thế đẫm máu ở nghiệp thành còn chưa tan, thì Vương Gia lại công khai cầu hôn Ngô Thanh Giai, muốn cưới nàng làm vương phi nhiếp chính. Ngô Thanh Nhã tức giận đến mức suýt nhảy lên. Chồng nàng không đối xử tốt với nàng, trong khi Ngô Thanh Giai lại được gả vào một gia đình quyền quý. Không chỉ vậy, Vương Gia Lăng Yên Vương, một người tàn bạo và độc đoán, lại vô cùng chiều chuộng Ngô Thanh Giai. Sự đối lập quá rõ ràng khiến Ngô Thanh Nhã gần như phát điên vì ghen tị. Ngô Thanh Nhã nghe được những câu chuyện về Vương Gia Lăng Yên Vương và Vương Phi trong kinh thành, trong lòng càng thêm căm phẫn. Nàng tức giận đến mức mắt đỏ ngầu, lòng chẳng vui vẻ gì. Về nhà chồng, nàng lại càng tỏ vẻ cao ngạo, mong tìm cách làm vừa lòng nhà họ Triệu. Nhưng tất cả chỉ khiến Triệu Kính Đình càng ngày càng ghét nàng. Tình trạng này cứ mãi lặp đi lặp lại như một vòng luẩn quẩn. Giờ đây, Triệu Kính Đình lại xuất hiện. Ngô Thanh Nhã nghe thấy cái tên quen thuộc, không khỏi cảm thấy mơ màng. Cả đời này nàng đã cố gắng hết sức. Từ 2 năm trước đã bắt đầu tính toán cho mình. Nhưng cuối cùng, tình cảnh của nàng không những không khá lên mà dường như còn tệ hơn. Ít nhất, trong kiếp trước, nàng đã gả cho Triệu Kính Đình với danh phận chính thất. Mặc dù tình cảm vợ chồng không hòa hợp, mẹ chồng nàng cũng không thực sự thân thiện, nhưng Triệu Kính Đình ít nhất cũng chăm sóc nàng. Mẹ chồng cũng nhẫn nhịn với nàng. Nhưng giờ đây, Quảng Bình Vương ngay cả sự tôn trọng tối thiểu cũng không muốn dành cho nàng. Ngô Thanh Nhã trước đây đã khóc lóc trước linh đường của Ngô Lão Quân, nói rằng để giữ tang cho lão nhân gia, nàng không nỡ gả chồng. Lúc đó, có rất nhiều người khen nàng hiếu thảo. Nhưng chỉ sau nửa năm, nàng lại phải tiến vào phủ vương làm thiếp. Sự so sánh này thật sự mỉa mai. Mọi người nhìn nàng đều mỉm cười nhẹ. Ngô Thanh Nhã cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Nhưng Quảng Bình Vương chẳng thèm nghe nỗi khổ của nàng. Ngô Thanh Nhã có thể làm gì? Lần trước khi gặp Quảng Bình Vương đang ở Duyện Châu điều tra về động đất. Giờ đây vương gia đã hài lòng quay về kinh, chuẩn bị phát huy sức mạnh và khai thác lợi ích từ thuốc men của Ngô Thanh Nhã. Làm sao lại có thể cho phép nàng trì hoãn hôn lễ vì lý do giữ tang cho Ngô Lão Quân? Tuy nhiên, dù trong lòng không thoải mái, Ngô Thanh Nhã vẫn phải giả vờ tỏ ra mình sống tốt. Nàng nói với Ngô Thanh Giai, thật đáng thương, người mà ngươi để ý chỉ là một vị tướng quân thôi. Dù có võ nghệ cao cường, có tài ba đến đâu, cuối cùng cũng chỉ là một công cụ phục vụ cho nhà vua. Hoàng gia ban cho hắn quyền lực, hắn có thể làm quan, đánh trận, thăng quan tiến chức, nhưng nếu chọc giận hoàng gia, dù hắn có công lao lớn đến đâu, cũng sẽ phải ngoan ngoãn chết đi. Ngươi yên tâm, mặc dù sau này chúng ta sẽ có sự chênh lệch lớn về thân phận, nhưng chỉ cần ngươi cầu xin, ta luôn sẵn lòng giúp đỡ. Nếu ngươi thích người này, hay để ta nói với hoàng hậu và quận vương, để hoàng hậu ban hôn cho hai người. Cách chương.